Thái cổ cuồng ma, chương 883, tập họp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ bế quan tìm hiểu lúc, ở cực đạo Thánh Tông ngoại môn một tòa rất khác biệt cổ trong đình. Cân nhắc tên thanh niên nam nữ tướng tụ tập ở đây. Hướng sư huynh, chúng ta đến cùng đợi ai đó? Một tên mặc đạo bào màu xanh thanh niên nhìn về phía mặt mang nửa bên mặt nạ Hướng Quỳ. Dò hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái các ngươi cũng không nhận ra ngoại môn đệ tử. Chư vị, người này đối với lần này đi rất trọng yếu. Làm phiền chờ lâu mấy ngày đi. Hướng Quỳ từ tốn nói. Giữa hai lông mày cũng mang theo một phần nghi ngờ cùng kinh nghi. Hắn đều trước thời hạn một tháng liên lạc Tần Vũ, nhưng vẫn không có nhận được đáp lại. Hướng Quỳ suy đoán Tần Vũ hẳn là đang bế quan. Có thể cũng không biết Tần Vũ ở nơi nào bế quan. Cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người mặc dù hơi không kiên nhẫn, có thể cũng không nói gì nhiều. Lần này bọn họ đi, chủ yếu là có phong phú thù lao. Có thể nghe được Hướng Quỳ nói là cái ngoại môn đệ tử lúc. Trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Rối rít nhìn về phía Hướng Quỳ. Chư vị sư huynh, có thể không nên xem thường kia ngoại môn đệ tử nột. Hắn ngộ được hồn đạo. Mà chúng ta đi nói gì vậy? Nhiều ngộ được hồn đạo người liền một phần bảo đảm. Cho nên chờ lâu đợi cũng coi là đối với chúng ta có bảo đảm. Một tên sắc đẹp tuyệt cao nữ tử nói. Cô gái này chính là Trang Thanh Liên. Nàng mi vũ, gian mang theo một phần vui mừng. Vốn là nàng là không có tư cách đi lịch luyện. Mặc dù bao gồm nàng ở bên trong toàn bộ đều là đồng loạt tiên cảnh một kiếp đệ tử. Có thể những đệ tử này thân phận tất cả bất phàm. Trong đó có lưỡng danh hàng ngũ tử. Còn lại vài tên không có chỗ nào mà không phải là nội môn các mạch chuẩn hàng ngũ tử. Mà Trang Thanh Liên bất quá chân truyền đệ tử. So với hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn thân phận thấp hơn không ít. Cùng văn nhân kinh vũ lời muốn nói bất đồng. Cực đạo Thánh Tông nội môn thật ra thì tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là các mạch chân truyền, chuẩn hàng ngũ tử, đường, người thừa kế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ ngoại môn tấn cấp trở thành nội môn sau, y theo mỗi người đạo mà phân chia tới tương ứng mạch hệ. Giống như, ngộ được kiếm đạo người, là sẽ phân chia chí kiếm đạo nhất mạch, bị kiếm đạo nhất mạch cường giả vừa ý thu làm đồ đệ. Đệ tử như vậy cũng được gọi là các mạch chân truyền đệ tử. Thông thường mà nói, chỉ cần có thể bước vào tiên cảnh, cơ hồ cũng có thể trở thành là chân truyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, ở cực đạo Thánh Tông cũng không phải là nghĩ tưởng đột phá đến tiên cảnh liền có thể đột phá. Đạt tới bên trong tông yêu cầu sau, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ khi nào đạt tới ý nghĩa tự thân siêu phàm. Cho nên, tiến vào phần lớn cũng ân cái đó trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa bị các mạch cường giả vừa ý mà các mạch chân truyền đệ tử sau. Cần thông qua thi đấu tới tấn thăng các mạch chuẩn hàng ngũ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói trừ các đời chiêu thu đệ tử 18 cái vị trí ra. Cơ hồ toàn bộ đều là từ một tầng tấn thăng đi lên. Cho nên, có thể trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Thực lực tuyệt đối là nổi bật hạng người. Quyết không thể tiểu hư. Nghe được Trang Thanh Liên lời nói. Còn lại 6 gã khí chất phi phàm đệ tử sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn họ phần lớn đều là từ ngoại môn từng bước trở thành nội môn đệ tử. Cho nên, cơ hồ đều đi qua hồn đạo động phủ định tìm hiểu hồn đạo. Nhưng có thể thành công người toàn bộ cực đạo Thánh Tông cũng cân nhắc không ra mấy cái. Có thể thấy kia, Hồn đạo có bao nhiêu khó mà tìm hiểu. Lại không nghĩ tới bây giờ lại nhiều một vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo như bên trong tông tìm hiểu hồn đạo người địa vị đến xem. Ngoại môn đệ tử này một khi trở thành nội môn đệ tử mới có thể lại được danh sư. Có đại hảo tiền đồ cùng tiềm lực. Cho nên, nếu có thể kết giao cũng là không tệ. Trong lúc nhất thời, các mạch chuẩn hàng ngũ tử kiểm thượng không nhịn được ý bất chi bất giác đã không còn sót lại chút gì. Tâm tình cũng vui thích không ít. Dần dần buông ra tâm rảnh rỗi trò chuyện. Một tên râu quai nón mặc áo xanh đệ tử nói. Đúng, các ngươi nghe ngoại môn kia ngoan nhân chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại có chút nghe. Nghe nói ở ngoại môn huyên náo phí phí dương dương. Thậm chí đoạn thời gian trước, ta kia ngoại môn sư đệ cũng phái người tới hỏi ta có phải hay không nội môn đệ tử cố ý áp chế tu vi đây. Một tên mặc bạch y, cả người lộ ra phong lưu phóng khoáng mùi vị thanh niên lạnh nhạt nói. Đảo là đang nói đùa, coi như thực sự có người tâm tư này, cũng không cách nào tiếp nhiệm vụ này. Ngược lại đáng tiếc. Kia ngoan nhân ở trong vòng 3 ngày càn quét gần 59 người. Liền mai danh ẩn tích, mà đưa tới oanh động lúc, đã là nửa tháng sau. Căn bản tìm không ra bất kỳ đầu mối. Thậm chí, hắn một đao kia cũng, chỉ có thể từ khác dân cư chúng phải ra. Một tên khác thanh niên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng nghe nói. Nói kia ngoan nhân kia bên ngoài môn đệ nhất người. Chỉ bất quá, kia ngoan nhân nhất chiến thành danh sau mai danh ẩn tích. Chúng người không cách nào cho ra thực lực chân chính. Cho nên, chỉ có hư danh. Cái gì ngoan nhân, ta không thấy quá là thêm dầu thêm mỡ thôi. Ngoại môn ngọa hổ tàng long. Có thể chỉ bằng vào nhất đao lực liền nói là bên ngoài môn đệ nhất người. Đơn giản là trò cười. Chớ nói chi là cái gì ngoan nhân bất quá đạo cảnh ngũ trọng. Làm không tốt, hắn chỉ biết một đao kia. Một tên khác hắc y thanh niên mang trên mặt cơ. Chào phúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ phần lớn đều là từ ngoại môn tấn thăng. Biết ra môn ngọa hổ tàng long. Đảm nhiệm ai cũng không dám được xưng bên ngoài môn đệ nhất. Chớ nói chi là một cái đạo cảnh ngũ trọng đệ tử. Đang lúc mọi người tán gẫu bên trong. Lại qua mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng sư huynh. Còn không có liên lạc với sao. Như vậy chờ đợi muốn chờ bao lâu. Nếu như còn rất lâu lời nói. Ta về trước nội môn một chuyến. Nếu như hắn tới đang liên lạc chứ. Có tu sĩ quả thực chờ không nhịn được. Đạo. Đúng vậy, làm như vậy chờ đợi, cũng không phải là một biện pháp, nếu như quả thực phải dẫn theo hắn lời nói, cấp độ kia hắn tới đang liên lạc đi, hướng quỳ, nếu như một tháng sau còn không lên đường, ta chỉ sợ đi không, đệ tử thi đấu chỉ có vài chục năm, cần thời gian nhất định bế quan tu luyện, mặc kim y, mặt mũi cương nghị, giày đặc đao lông mi thanh niên nói. Hắn là nhất mạch hàng ngũ tử, thực lực cực kỳ cường hãn. Nếu Tần Vũ ở chỗ này tất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng sẽ nhận ra người này. Không phải là kia Mục Chiến Vân là ai? Cổ trong đình các đệ tử đều có nhiều chút ngồi không yên. Nguyên kế hoạch là ước định cẩn thận bây giờ lên đường. Chờ mấy ngày coi như, nhưng bây giờ cũng còn không liên lạc với. Ai biết còn phải chờ bao lâu? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, nếu không phải là hướng quỳ thân phận phi phàm, bọn họ chờ cũng sẽ không các loại. Thả ở nơi này chờ chờ. Không bằng đi trước làm nhiều chút những chuyện khác. Hướng quỳ nửa bên mặt bắp thịt co quắp. Yên lặng hồi lâu. Hắn đạo, được, như vậy ước định cẩn thận một tháng sau nơi này tập họp. Nếu còn chưa liên lạc với chúng ta liền lên đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật vất vả tụ tập đám này nổi bật hạng người. Nếu như bởi vì chờ Tần Vũ mà làm cho lòng người tán, đó là hướng quỳ không muốn nhìn thấy. Đảo mắt chính là một tháng sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tám người lại tập hợp ở cổ đình trên. Hướng quỳ sắc mặt có chút khó coi. Hắn một tháng qua này ít nhất liên lạc Tần Vũ 10 lần trở lên. Có thể cũng không có được bất kỳ trả lời. Cái này làm cho hắn sinh lòng lệ khí. Nhưng cũng không tiện phát tác. Để cho chư vị chờ lâu. Chúng ta đi thôi. Hướng quỳ mặt không chút thay đổi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người rối rít gật đầu. Ngay tại một nhóm 8 người đến tông môn miệng lúc. Hướng quỳ nhận ra được truyền âm phù có dị động. Thần thức dò vào trong đó. Mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đạo, chư vị, đã liên lạc với. Chờ một chút, mau đến tông môn tới. Hướng quỳ xuất ra truyền âm phù thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.